khí thiếu tu tiên. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 261 hạt châu bí mật. Canh 2. Chấm. Cao Hàn kỳ thật cũng rất tò mò. Đại gia gia vì cái gì sẽ cùng Tiêu Tiền Bối cùng nhau tới Trung Ly Đình Châu mang theo Thiên Lang tinh thủ lĩnh. Đánh tới mặt biển thượng. Biết hắn là cố ý ở vì chính mình sáng tạo cơ hội. Liền làm hải tộc vương mang chính mình qua đi. Hải tộc vương chưa nói cái gì. Trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Không gian cái khe khoảng cách cung điện mấy cây em xa. Một người một thú. Chỉ lén đi một đoạn ngắn khoảng cách. Cũng đã cảm nhận được phía trước kia cổ cuồng bạo có thể chí dao động. Dòng nước tốc độ. Càng lúc càng lớn. Kia cổ hút xả lực. Từ bốn phương tám hướng đè ép thân ở trong đó người. Lại được rồi một khoảng cách. Cao Hàn rốt cuộc nhìn đến phía trước có một cái thật lớn lốc xoáy. Tựa như vũ trụ hắc động. Phóng thích mất đi hơi thở. Màu đen lốc xoáy trung tâm. Có một cái sáng ngời loang loáng điểm. Huyền phù trong đó. Lại không chịu bất luận cái gì lực cản. Đó chính là hắc tinh mảnh nhỏ tổ hợp mà thành tinh thể sao? Cao Hàn quay đầu. Hỏi. Vương hơi hơi gật đầu. Hắc tinh mảnh nhỏ năng lượng. Cùng không gian cái khe chảy ra hơi thở tựa hỗ trợ lẫn nhau. Cuồng bạo trận gió. Không thể không có thể đem hắc tinh mảnh nhỏ xé rách thành mảnh vỡ. Ngược lại không ngừng bổ sung này sói mòn năng lượng. Khó trách hắc tinh mảnh nhỏ có thể không ngừng tái sinh. Cao Hàn gật gật đầu. Đáng tiếc nó chỉnh thể tính đã hủy hoại. Vô pháp phát huy ra uy lực chân chính. Vương cảm khái nói. Cao Hàn nhíu mày. Nếu hắc tinh mảnh nhỏ đều ở, người có thể để cho nó khôi phục hoàn chỉnh sao? Vương ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái. Chỉ nói một câu, người cùng ta tới. Sau đó bọn họ bắt đầu vòng quanh dòng nước lốc xoáy bên cạnh đi. Liền ở Cao Hàn không rõ này cử có cái gì đặc thù hàm nghĩa khi. Hắn chú ý tới, kia khối không hoàn thành màu đen tinh thể. Nhan sắc đã xảy ra biến hóa. Ngay từ đầu, hắn nhìn đến chính là màu đen quang mang. Phảng phất tà khí ngoại lậu. Nhưng hiện tại, hắn lại xem qua đi. Màu đen tinh thể nghiễm nhiên đã xảy ra biến hóa. Tiết ra ngoài hắc mang biến thành bạch mang. Ở màu đen dòng nước lốc xoáy bên trong. Liền biến một đạo trong bóng đêm làm người truy đuổi quang minh. Đây là có chuyện gì? Cao Hàn đã phát hiện. Không phải màu đen tinh thể đã xảy ra biến hóa. Mà là xem góc độ. Bất đồng, hắn vẫn luôn cho rằng này viên màu đen tinh thể. Toàn thân đều là màu đen. Chưa bao giờ không có nghĩ tới. Một khác mặt, cư nhiên sẽ là màu trắng. Đây là một viên âm dương châu. Bổn vương nhớ rõ. Các ngươi Hoa Quốc có một câu. Kêu âm dương lẫn nhau tương thừa. Màu trắng này một mặt. Chính là chống cự không gian cái khe chính yếu thủ đoạn. Màu đen một mặt. Tắc không ngừng hấp thu không gian cái khe năng lượng. Này đó năng lượng, tiến vào âm dương châu sau, sẽ hình thành một cổ cân bằng lực lượng. Vì màu trắng này một mặt bổ sung năng lượng. Bổn vương là như vậy lý giải. Vương nói, bất quá, hiện tại bởi vì màu đen này một mặt không hoàn chỉnh tính. Cùng với âm dương châu mảnh nhỏ hóa, mấy năm nay, hiệu quả vẫn luôn ở yếu bớt. Cao Hàn thu liễm trong lòng chấn động, biến dị sinh vật có thể hấp thu màu đen một mặt năng lượng, cũng không thể hấp thu màu trắng kia một mặt, cho nên chỉ có hắc tinh mảnh nhỏ sẽ lưu lạc bên ngoài. Hiện tại ngươi tưởng toàn bộ thu hồi đi, ngươi có nắm chắc sao? Vương nhẹ nhàng mà lắc đầu, mặc dù thu về sở hữu hắc tinh mảnh nhỏ, ta cũng chỉ có thể thử một lần. Cái này đáp án, Cao Hàn cũng không ngoài ý muốn. Nếu hải tộc vương có thể làm được, qua đi như vậy nhiều năm, đã sớm làm được, chẳng lẽ liền không có mặt khác biện pháp sao? Cao Hàn nhìn về phía phảng phất có thể cắn nuốt rớt hết thảy màu đen lốc xoáy. Như thế gần khoảng cách, hắn tim đập nhanh vẫn luôn không có đình chỉ quá, vẫn luôn thúc giục hắn chạy nhanh rời đi nơi này. Vương lắc đầu, nghe đồn, trừ phi là thực lực siêu việt cấp bậc. Tu luyện thành tiên tiên nhân, mới có thể làm được đóng cửa không gian cái khe. Địa cầu nhiều năm như vậy, đều không có người có thể đột phá. Hiện tại như vậy đoạn thời gian nội, như thế nào làm được đến? Cao Hàn thở dài, Vương trầm mặc không nói. Xác thật như thế, nhân loại cao tầng kỳ thật đã sớm nhận thấy được đáy biển không gian cái khe tồn tại. Nhưng là vẫn luôn không có động tác. Đó là bởi vì bọn họ cũng không có cách nào. Cao Hàn đem trên người dư lại 5 khối hắc tinh mảnh nhỏ giao cho hải tộc Vương. Bị phú quý ăn luôn 3 khối hắc tinh mảnh nhỏ. Ta không có biện pháp làm nó nhổ ra. Chỉ có thể đem cái này cho ngươi. Vương tiếp nhận liền mở ra 5 cái hộp. Bên trong 5 khối hắc tinh mảnh nhỏ phiêu ra tới. Phảng phất đã chịu lực kéo. 5 khối hắc tinh mảnh nhỏ bay về phía màu đen lốc xoáy trung tâm âm dương châu. Bổ khuyết thượng phía trước khiếm khuyết địa phương. Nhưng mà vẫn là kém 3 cái thật nhỏ địa phương. Năng lượng vẫn như cũ sẽ theo khiếm khuyết địa phương. Hướng ra phía ngoài khuynh tiết. 5 khối hắc tinh mảnh nhỏ. Cũng không thể thay đổi cái gì. Trừ phi đem thiếu 3 khối bổ đi lên. Có lẽ có thể tạo được một tia tác dụng. Cờ ở Cao Hàn trên vai phú quý nhìn một màn này. Chần chờ mà kỉ một tiếng. Cao Hàn sờ sờ nó đầu. Ăn 3 khối hắc tinh mảnh nhỏ. Kỳ thật cũng không quái nó. Cũng là hắn không có biết rõ ràng. Ai sẽ nghĩ đến. Thứ này chỉ cần hấp thu là được. Phú quý ngày thường ăn cái gì? Đều là chỉnh khối ăn. Bất luận là linh châu. Vẫn là tinh hạch. Lúc ấy hắn cũng vào trước là chủ. Liền không có ngăn cản phú quý. Phú quý chớp chớp mắt. Có chút do dự mà cọ sát chính mình móng vuốt. Toàn bộ tử vong hải. Đột nhiên chấn động lên. Sao lại thế này? Cao Hàn hỏi. Hắn tới. Nhân loại. Chính ngươi cẩn thận một chút. Bổn vương có dự cảm. Giải quyết phương pháp. Có lẽ ra ở trên người của ngươi. Vương nhìn hắn nói xong câu đó. Ánh mắt thật sâu. Liền biến mất. Cao Hàn còn không có lĩnh hội đến hắn những lời này ý tứ. Chung quanh cũng chỉ dư lại chính mình. Cảm khái nói. Không hổ là hải tộc vương. Bất quá hắn nói. Giải quyết phương pháp. Sẽ ở ta trên người là có ý tứ gì? Cao Hàn không nghĩ ra. Quyết định tạm thời không thèm nghĩ. Có đôi khi. Vấn đề phương pháp giải quyết. Chỉ ở linh quang chợt lóe. Trong biển hải mặt bằng cùng không trung. Sở hữu nhân loại cùng biến dị hải dương sinh vật. Đều cảm nhận được kia cổ trưng tế cuồng bạo lực lượng. Từ nơi xa bay nhanh mà đến. Cá mập hổ trận doanh biến dị hải dương sinh vật. Sôi nổi lộ ra mừng như điên biểu tình. Bọn họ vương tới. Thâm Lam. Đây là ngươi phản bội vương. Sửa đầu người khác nguyên nhân sao? Vạn Vũ vẫn là không cam lòng hỏi đối diện Thâm Lam. Thâm Lam trầm mặc một lát. Vương Lý Niệm, đã không thích hợp hiện tại thời đại. Vạn Vũ cười lạnh, địa cầu đều mau hủy diệt. Còn Lý Niệm cái giám a, ta hiện tại cuối cùng thấy rõ ngươi. Nguyên lai ngươi cùng mặt khác sinh vật không có gì hai dạng. Từ đầu tới đuôi, ngươi chính là một cái ích kỷ người. Ta không biết ngươi vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Nhưng là từ giờ trở đi, ta cùng ngươi không chết không ngừng. Vạn Vũ, ngươi cần gì phải đâu? Vương lực lượng sớm đã không bằng từ trước. Thâm Lam thở dài nói. Ta phôi, vương lực lượng vì cái gì không bằng từ trước? Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Vạn Vũ phỉ nhổ, lại tức cấp, bại hoại. Thâm Lam nhíu mày, đó là vương tự nguyện. Không phải chúng ta yêu cầu hắn. Vạn Vũ hít sâu một hơi, nổi giận gầm lên một tiếng. Ta thào mẹ ngươi a, Vạn Vũ, ngươi có tinh lực giống to kêu to, còn không bằng nhiều ra điểm lực, đem hắn làm chết không phải được rồi. Đừng cùng hắn nhiều lời, đương hắn một lòng đắm chìm ở ý nghĩ của chính mình khi. Ngươi nói lại nhiều cũng vô dụng, cách đó không xa cùng mẫu cá mập đánh túi bụi hắc dao. Bớt thời giờ mắng hắn một câu. Người muội, người chừng nào thì cũng sẽ nói loại này đạo lý lớn. Vạn Vũ nghẹn đỏ mặt. Đại khái là đã xảy ra quá nhiều chuyện. Làm ta có ngộ đạo đi. Nhân loại không đều nói như vậy sao? Hơn nữa ta càng không nghĩ tới chính là. Có một ngày ta cư nhiên sẽ cùng ngươi đứng ở cùng trận tuyến thượng đối phó chính mình đồng loại. Hắc Giao cảm khái vạn phần. Thí lời nói. Nhất ngoài ý muốn người là ta hảo sao? Lan Lan Lan, đừng cùng ta nói chuyện. Lão tử hiện tại không nghĩ lại cùng ngươi nói chuyện. Vạn Vũ bị hắn một gián đoạn. Kia cổ cơ hồ làm hắn mất đi lý trí phẫn nộ. Đã biến phai nhạt rất nhiều. Hắn biết Hắc Giao làm như vậy nguyên nhân. Bất quá hắn mới sẽ không cảm kích hắn đâu. Đi con mẹ nó, thế giới này đều điên rồi. Hải tộc vương chủ động nghênh chiến sau. Cũng không có đem kia đầu biến dị sinh vật mang lại đây. Hai cổ cường đại hơi thở. Thực mau liền đã đi xa. Chỉ là ngẫu nhiên có xé tiếng hô truyền đến. Cao Hàn trở lại mặt biển. Hướng không trung nhìn thoáng qua. Đủ mọi màu sắc quang mang. Phảng phất ở phóng pháo hoa. Hắn thực mau liền tìm đến mấy chỗ đang ở đánh nhau nhân loại cường giả. Ma Linh Thiên Lang Tinh cùng Viên Gia cấu kết. Tới người không chỉ là bọn họ thủ lĩnh, còn có Thiên Lang thủ lĩnh dưới trướng vài tên cường giả. Bất quá hắn cũng nhìn đến mấy cái xa lạ cường giả. Đứng ở Thiên Lang Tinh ma tu mặt đối lập, tuy rằng không quen biết, nhưng là từ bọn họ hơi thở vẫn là cảm thụ đến ra tới. Những người này tựa hồ cũng là ma tu, cực khả năng chính là Bắc Cực Tinh ma tu, chính thống ma tu cùng tà ma ngoại đạo ma tu. Không mặt đối mặt xem nói, khả năng nói không rõ, nhưng là giáp mặt vừa thấy, lại có thể phân biệt đến ra tới. Chính thống ma tu, tựa như Trung Ly Đình Châu giống nhau, tuy rằng hơi thở cũng làm người không thoải mái, nhưng lại sẽ không quá phản cảm. Liếc mắt một cái nhìn đến liền hận, đến, tà ác ma sát khí, thường thường sẽ dính lên huyết tinh khí. Có một cái ma tu tựa hồ rất muốn đi Trung Ly Đình Châu nơi đó. Liên tiếp vọng qua đi, nhưng đều bị đối thủ trở ngại. Cao Hàn lại nhìn đến Tư Mã Tiền Bối bọn họ, Viên Gia cấu kết Ma Linh cùng Cá Mập Hồ bọn họ. Còn thỉnh không ít ngoại viện, đến bên ngoài mới biết được. Ít nhất có 5-6 vị nhất đẳng cường giả. Lần trước cách xù phạt tiền, không có thể đào rỗng Viên Gia của cải. Cứ nhiên còn có cái gì thuê nhiều như vậy cường giả. Cao Hàn nhìn mắt Trung Ly Đình Châu phương hướng. Trên chiến trường, liền số hắn kiếm khí nhất bắt mắt. Liền trước mắt mà nói. Không chỉ có không có một chút bị thua dấu hiệu. Đối thủ ngược lại có điểm luống cuống tay chân. Toại chiều Tư Mã Diệp phương hướng bay qua đi. Thấy hắn bị hai người vây công. Trong tay linh khí chấn động một chút. Một thần đao liền không chút do dự bổ ra đi. Ánh đao lập lòe, tìm dấu vết chém về phía trong đó một người. Người nọ đã nhận ra, không có phát hiện ánh đao quá mức kịch liệt dao động. Còn tưởng rằng chỉ là đối phương dùng để đánh gãy chính mình thế công bình thường chiêu số. Trực tiếp triệu hồi ra trên người áo giáp, đầu cũng không quay lại. Huy lưỡi lê hướng Tư Mã Diệp, đao mang trong thời gian ngắn. Dừng ở người nọ trên người biến mất không thấy. Thân thể nháy mắt định trụ, phối hợp bị đánh gãy. Tư Mã Diệp có thể thở đê ốc, lập tức sát cái hồi mã thương. Sắc bén thế công, đem đối phương đánh đến kế tiếp bại lui. Đúng lúc này, bị đao mang đánh trúng người. Thân thể rốt cuộc phản ứng lại đây. Một đạo huyết trụ, từ ngực phun ra tới. Ngay sau đó một đầu tài tiến trong biển. Cao Hàn không có đi xem đối phương, để đao giết qua đi. Cùng Tư Mã Diệp lẫn nhau phối hợp, mắt thấy không địch lại. Đối phương tức khắc tức tâm tư. Bọn họ chỉ là Viên Gia mời đến. Không có tính toán bởi vậy trả giá tánh mạng. Nhìn đến đối phương chạy trốn thân ảnh. Cao Hàn trong tay trường đao lại lần nữa chấn động. Lần này lượng chính là cái thứ hai tinh đương. Năng lượng nhanh chóng ngưng tụ. Nhị thần đao lại lần nữa ra tay. Người nọ chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng. Liền tùy trước một vị, rơi vào trong biển không thấy bóng dáng. Quảng cáo, cách chương.